Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Về khởi nguyên tinh, nhị gia gia, chúng ta muốn rời đi. Bất quá, cái này địa phương, chúng ta sẽ còn trở lại. Long tinh ngân nhìn lấy long tội mở miệng nói rằng, long tội điểm một cái đầu, bờ môi giật giật, một thanh âm truyền vào hai người trong tai. Hai người nghe cười cười. Long tội sau đó vỗ vỗ bả vai của hai người. Cười to nói. Tốt. Cái kia trở về đi. Ta cũng không để lại các ngươi. Long tinh ngân cười điểm một cái đầu. Hai người quay người rời đi. Ngoài cửa. Thanh tịch tử đã sớm chờ lấy hai người. Bởi vì trước đó. Long tinh ngân tối hôm qua liền truyền tin cho thanh tịch tử. Cho nên thanh tịch tử liền ở chỗ này chờ hai người. Tinh Ngân, Tinh Trần, các ngươi đã tới, mấy ngày nay không thấy. Làm sao cảm giác các ngươi không đồng dạng? Thanh tịch tử thấy một lần hai người. Cảm giác hai người khí chất có chút không giống nhau lắm. Mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Hắn thậm chí tại bọn họ trên thân cảm nhận được nhẹ nhẹ nguy hiểm. Sớm biết nói hắn nhưng là Thánh Vương A. Hai người mới là ly trần cảnh giới. Gặp một số sự tình. Thanh đại ca, thương thế của ngươi xong chưa? Long tinh ngân hai người cũng có thể cảm nhận được chính mình trên người biến hóa, bất quá hắn cũng không thể nói rõ đi ra, bởi vì bọn hắn cũng không đại minh trắng. Thì ra là thế, hiện tại liền đi sao? Đi thôi, đều rời đi khởi nguyên tinh đã lâu như vậy, là thời điểm trở về. Thanh tịch tử sau khi nghe, hai tay bắt lấy hai người. Hướng về thiên tội tinh bên ngoài bay đi. Rất nhanh ba người liền tới đến trong tinh không. Thanh tịch tử dùng thánh lực đem hai người bảo vệ. Không ngừng xé rách không gian mà đi. Tốc độ rất nhanh. Dù sao thiên tội tinh cách khởi nguyên tinh rất gần. Ba người chỉ dùng nửa ngày. Đã nhìn thấy khởi nguyên tinh. Thế nhưng là thanh tịch tử lại tại khởi nguyên tinh trước mặt ngừng lại. Long tinh ngân hai người không hiểu nhìn lấy hắn. Thanh tịch tử lắc lắc đầu. Nơi này có một cỗ lực lượng kinh khủng đem khởi nguyên tinh phong tỏa. Không cho phép thánh giả tiến vào. Long tinh ngân sau khi nghe liền minh bạch. Hắn tranh thủ thời gian thông qua cửu kiếp ấn ký liên hệ cửu kiếp. Cửu kiếp thông chi vô ngân chung. Cho bọn hắn cho đi. Thanh tịch tử mới mang theo hai người tiến nhập khởi nguyên tinh. Thanh đại ca, chúng ta thì không đi được. Ngày khác có thời gian. Chúng ta nhất định sẽ đi bái phỏng. Chúng ta có chút việc muốn đi làm. Long tinh ngân ba người về tới khởi nguyên tinh. Đây là thanh hư môn cách đó không xa. Long tinh ngân cũng không có lựa chọn đi vào. Hắn cùng Long tinh trần còn có sự tình khác đây. Đã các ngươi có việc. Cái kia ta liền không lưu các ngươi. Nhớ kỹ sự tình xong xuôi nhất định phải đi thanh hư môn tìm ta. Bất quá. Ta đoán chừng tại thanh hư môn cũng đợi không được bao lâu. Đến lúc đó thiên quan gặp. Thanh tịch tử gặp hai người hẳn là có chuyện gì. Cũng không có miễn cưỡng bọn hắn. Bất quá hắn vẫn là hy vọng hai người có thể đi thanh hư môn. Tuy nhiên hai cái tiểu gia hỏa tuổi tác không đại tu vi cũng không cao. Nhưng là rất hợp hắn khẩu vị. Tốt, chúng ta nhất định sẽ đi. Long tinh ngân cùng Long tinh trần phất phất tay. Thanh tịch tử điểm một cái đầu xé rách không gian đi. Long tinh ngân quay người hai người hướng về một phương hướng đi đến. Hai người mục tiêu rất rõ ràng. Cái kia chính là giết người. Hai người lúc trước bị như thế truy sát. Hai người làm sao có thể cứ tính như vậy đâu. Cái này quá không hợp hợp hai người tính tình. Hai người thế nhưng là ân cứu tất báo. Cái kia một trận thật là để cho hai người nghẹn cong. Long tinh ngân nhớ kỹ làm lúc trước khi đi. Long tội lặng lẽ nói với hai người. Có chuyện gì cần Long ra xuất thủ trực tiếp liên hệ Long tinh vũ là có thể. Long tinh ngân xuất ra truyền tin Ngọc Thạch truyền âm cho Long tinh vũ. Long tinh vũ rất nhanh liền có hồi tín. Để cho hai người cứ việc hành động. Long ra sẽ vì bọn hắn giải quyết hết thảy. Hai người thu đến sau âm hiểm cười một tiếng. Có gia tộc chỗ dựa chính là thuận tiện. Cùng này cùng lúc, Long tinh ngân còn chiếm được một cái kinh người tin tức. Tại hai người rời đi khởi nguyên tinh cái này một đoạn thời gian. Cửu kiếp xuất thế, đầu đội lên Vô Ngân Trung giết tiến vào Tề Thiên Giáo. Tề Thiên Giáo bị buộc vận dụng thần khí, mà lại còn không chỉ một kiện, tuy nhiên lại bị Vô Ngân Trung chặn. Vô Ngân Trung tại cửu kiếp thôi động dưới, lấy một địch năm không chút nào khốn hạ phong. Cái kia một trận chiến đánh một ngày, thần uy bạo phát không ngừng tràn ngập. Nghe nói Tề Thiên Giáo tông môn đều bị cửu kiếp một trưởng rung sụp. Cuối cùng vẫn là Tề Thiên Giáo mấy cái lão tổ xuất thế. Chặn cửu kiếp an nhiên thối lui ra khỏi Tề Thiên Giáo. Kết quả ngày thứ hai, cửu kiếp lại vọt vào Vạn Ma Tông. Lần này thế công càng thêm mãnh liệt. Cửu kiếp cầm trong tay trường thương, đỉnh đầu Vô Ngân Trung, giết đi vào. Lần này Vạn Ma Tông lão tổ sớm xuất thế, ba kiện thần binh trấn áp mà xuống. Tuy nhiên lại bị Vô Ngân Trung ngăn trở. Cửu kiếp một kiếm bổ ra Vạn Ma Tông một tòa núi lớn, thối lui. Ngày thứ ba, cửu kiếp lại xuất hiện. Lần này chúng thần điện đã sớm chuẩn bị. Thần đạo thế lực tựa hồ biết rõ cửu kiếp mục đích. Cho nên lần này chúng thần điện ba kiện thần khí đem cửu kiếp ngăn tại chúng thần điện bên ngoài. Cửu kiếp đại chiến một phen, gặp chuyện không thể làm, sau đó thối lui. Làm cho người không nghĩ tới chính là thứ năm ngày, cái này ba đại thần đạo thế lực chủ động xuất kích. Mấy vị lão tổ cầm trong tay thần khí đem cửu kiếp ngăn chặn. Người xuất thủ đều là nửa bước bán thần cường giả, cầm trong tay 8 cái thần khí. Vô Ngân Trung chấn khai 8 cái thần khí, cửu kiếp trọng thương mà chạy. Tuy nhiên sau cùng cửu kiếp trốn, nhưng là cửu kiếp cường đại vẫn làm cho thế nhân chấn kinh. Đây chính là thần đạo thế lực a, 8 cái thần khí a, đây chính là có thể đánh nổ khởi nguyên tinh lực lượng. Kết quả cửu kiếp tại cái này trong công kích sống tiếp được, còn trọng thương mấy người. Còn có một cái sự tình, chính là liên quan tới thần quân các. Nguyên lai kỳ dạ mấy người bao vây tại Tề Thiên Giáo cửa ra vào. Tề Thiên Giáo hậu tiền thánh tử thánh nữ bị mấy người trọng thương. Nó bên trong là có 2 cái bị kỳ dạ cùng lăng kiếm đánh giết. Ngũ hành tộc thảm hại hơn. Phân tộc thánh tử thánh nữ cùng hậu tiền thánh tử thánh nữ cơ hồ bị mấy người đồ sát sạch sẽ. Ngay tại mấy người chuẩn bị từng nhóm tiến về Vạn Ma Tông chúng thần điện, Khiếu Thiên Cốc cùng Âm Dương Giáo thời điểm, Vạn Ma Tông 2 cái hậu tuyển thánh tử thánh nữ, chúng thần điện 2 cái hậu tuyển thánh tử, Khiếu Thiên Cốc Vương Bá Thiên cùng Kim Bằng Nhai Bằng Trình, còn có Tề Thiên Giáo 2 cái hậu tuyển thánh nữ, tổng cộng 8 người, vậy mà ngăn cản kỳ dạ mấy người. Kỳ dạ mấy người tới đại chiến, nhân số bên trên không có chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng vẫn là Bạch Oánh Tuyết chạy đến, mới cùng đối phương người số tướng cùng. Thật lâu không thấy Bạch Oánh Tuyết vậy mà thực lực tăng nhiều, không thể so với Hạ Văn Mạt yếu. Lúc này mới chặn đối phương. Hiện tại hai phe đội ngũ một mực không ngừng va chạm chiến đấu. Long Tinh Ngân hai người biết rõ hai cái này tình huống, cũng không có làm sao lo lắng. Kỳ dạ bọn hắn đã có Bạch Oánh Tuyết hỗ trợ, người số tướng cùng, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Còn cửu kiếp, nói đùa đây chính là vạn cổ thiên kiêu thứ ba a, lại có Vô Ngân Trung tại, làm sao có thể có việc. Hai người tới một cái thành trấn, hai người mục tiêu rất minh xác, chính là cái này địa phương. Cái này thành trấn cách đó không xa có một cái tông môn, đây là một cái tam lưu thế lực. Hai người thứ một cái mục tiêu chính là cái này. Long gia cho bọn hắn phát tới một cái liên quan tới Âm Dương Giáo tư liệu. Vừa vặn kể bên này có một cái tông môn chính là Âm Dương Giáo phụ thuộc thế lực. Mà lại cái này tông môn làm sằng làm bậy khi nam phách nữ. Hai người tự nhiên mà vậy liền bả mục tiêu ổn định ở cái này tông môn trên thân. Hai người tới thành trấn. Đây là một cái tiểu thành trấn. Hai người đi vào. Nói thật hai người còn chưa tới qua nhỏ như vậy thành trấn đâu. Cùng nhau đi tới, nơi này sinh tồn lấy rất nhiều người bình thường, còn có một số thực lực nhỏ yếu võ giả, cao nhất bất quá mệnh luân cảnh giới. Nhìn ra được, những người này xác thực không có cái gì tu luyện thiên phú. Tại Đông Hoang dạng này tiểu trấn có chút rất nhiều, ngoại trừ một số thế gia gia tộc tính chất thế lực, còn lại thế lực đều là từ phía dưới chọn lựa đệ tử. Cái này một khối tông môn là một cái tên là Tĩnh Tâm Tông môn phái. Cái này tiểu trấn chính là của hắn thế lực phạm vi. Long Tinh Ngân nghe thấy phía trước một trận ồn ào. Long Tinh Ngân hai người đi tới. Phát hiện phía trước vây quanh một đống người. Những người này vây quanh một cái đấu trường. Mấy cái võ giả đứng tại trên lôi đài. Bình tĩnh nhìn phía dưới. Mấy cái này võ giả thực lực tại ly trần năm lục trọng thiên trái phải. Một thanh niên nam tử ngồi tại phía trên võ đài một cái ghế bên trên. Người nam này tử thực lực tại ly trần đỉnh phong. Tuy nhiên đối với Long Tinh Ngân hai người tới nói không tính cái gì. Nhưng là tại cái này tiểu trấn lại là người mạnh nhất. Thanh niên nam tử vung tay lên. Một cái thủy tinh cầu xuất hiện tại đấu trường trung ương trên cây cột. Lập tức mở miệng nói. Hôm nay là chúng ta Tĩnh Tâm Tông tuyển nhận đệ tử thời điểm. 12 tuổi trở lên 18 tuổi trở xuống có thể tới chắc thí. Chỉ cần có thể để cái này thủy tinh cầu sáng đến lục sắc liền có thể tiến vào Tĩnh Tâm Tông. Long Tinh Ngân nhìn một chút cái này thủy tinh cầu. Hắn nhận biết cái này là cái gì đồ vật. Cái này thủy tinh cầu là dùng đến chắc thí có hay không gặp được thiên phú. Đây là thấp nhất cấp thủy tinh cầu. Sẽ sáng lên hồng tranh hoàng lục thanh lam từ 7 loại nhan sắc. Chỉ có thể chắc thí đến tôn giả cảnh giới. Tại thần đạo thế lực dùng đều là tốt nhất thông linh thủy tinh. Liền thần cấp thiên phú đều có thể chắc thí đi ra. Đương nhiên là có thần cấp thiên phú. Không đại biểu có thể đạt tới thần cấp. Bởi vì cái này cảnh giới quá đặc thù. Long Tinh Ngân hai người lẳng lặng nhìn. Từng cái tiểu hài tử đi ra phía trước. Đáng tiếc đại đa số đều không có sáng lên đến lục quang. Có thậm chí ngay cả võ đạo thiên phú đều không có. Cơ bản bên trên tại màu cam trái phải bồi hồi. Để Long Tinh Ngân chú ý là một cái tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương bẩn thỉu. Mặt mũi tràn đầy cho bụi. Vừa lên đài. Phía trên người nam kia tử nhíu nhíu mày. Nhìn lấy tiểu cô nương cái kia sơn đen mà đen hai tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên càng là mặt mũi. Tràn đầy ghét bỏ. Tiểu cô nương thận trọng đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Thế nhưng là đặt ở bên trên tốt một hồi. Cái này thủy tinh cầu lại không có chút nào phản ứng. Tiểu cô nương thất vọng nhìn lấy thủy tinh cầu. Không cam lòng lần nữa nắm tay đặt ở bên trên. Thế nhưng là còn không có cái gì phản ứng. Phía trên võ đài nam tử. Gặp cái này tiểu cô nương tuần tự mấy lần đem cái kia bẩn thỉu hai tay đặt ở bên trên. Không khỏi có chút tức giận. Một tay phất lên. Một đạo khí nhận bay ra. Hướng về tiểu cô nương mà đi. Long Tinh Ngân trên mặt hiện lên một tia nộ khí. Thái hư bộ bước ra. Trong nháy mắt đi vào tiểu cô nương trước mặt. Không có ghét bỏ tiểu cô nương dơ giấy bẩn thỉu. Đưa tay đem tiểu cô nương bế lên. Một tay đem khí nhận tiếp được. Sau đó một dùng lực đem khí nhận bóp nát. Long Tinh Trần cười khổ. Thân thể nhất động đi vào Long Tinh Ngân thân một bên. Phía trên võ đài nam tử nhìn lấy lại có người tiến lên phá hư bọn hắn tuyển bạt. Không khỏi giận dữ. Đứng lên hướng về Long Tinh Ngân chất vấn nói. Các ngươi là ai? Cũng dám tại chúng ta Tĩnh Tâm Tông địa bàn dương oai. Người tới. Đem bọn hắn cầm dưới. Bốn phía mấy cái võ giả nhao nhao hướng về hai người mà đến. Long Tinh Trần lạnh lùng cười một tiếng. Thân thể nhất động. Sau đó trong nháy mắt trở lại nguyên chỗ. Mấy cái võ giả nhao nhao đổ vào trên mặt đất. Không rõ sống chết. Nam tử xem xét sắc mặt đại biến. Các ngươi đừng tới đây. Cha ta là Tĩnh Tâm Tông Tông chủ. Các ngươi không thể ra tay với ta. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Tiệt mạch thuật lực lượng từ dưới chân truyền vào. Tại nam tử thân bên dưới bạo phát. Nam tử không có sức phản kháng. Liền bị đánh giết. Hai người không để ý đến bốn phía kinh hoàng đám người. Mà là hướng về Tĩnh Tâm Tông phương hướng mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.